Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Long trời lở đất. John chủ bị, sự kiện lớn. Cái gì gọi là sự kiện lớn? Có thể sửa biển rộng thế cuộc, vĩnh viễn ghi khắc ở trong sử sách đồ vật, chính là sự kiện lớn cuộc chiến thượng đỉnh, làm hải tặc sống lưng tân thế giới tứ hoàng, thế giới mạnh nhất, nam nhân dâu trắng chết trận, chính là một lần sự kiện lớn. Hải quân ngàn dặm bôn tập bánh gato đảo, lấy lôi thần, thương long khủng bố thiên lôi thủ đoạn hung hăng đánh giết Big Mom. Để lấy đen ác nghe tên Big Mom băng hải tặc sụp đổ. Tương tự cũng là một lần sự kiện lớn vàng dòng xuất thế. Hải quân đại quân áp cảnh, dòng máu phiêu lỗ, biển trời máu nhuộm, càng là không nghi ngờ chút nào sự kiện lớn, nhưng so với trước kia, lần này sự kiện không nghi ngờ chút nào đến càng thêm khiếp sợ, ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Bọn họ không phải dã tâm nhà, không phải vì lợi ích mà chiến đao phủ thủ, càng không phải tuyên dương ác danh tên côn đồ đầy đủ 800 năm. Rốt cục có người đứng ra, hướng cái kia cao cao không thể với tới vương tọa khởi xướng khiêu chiến. Chính phủ thế giới vì đó tức giận, không nghi ngờ chút nào ở cùng ngày liền tuyên bố tràn ngập mùi máu tanh lệnh truy nã, đồng thời cảnh cáo gia nhập liên minh quốc gia cùng không phải gia nhập liên minh quốc gia. Một khi phát hiện cùng quân cách mạng có liên hệ, tuyệt không tha thứ, là tuyệt không tha thứ, không phải quyết không khoan dung. Nói cách khác, một khi chứng cứ xác thực, song phương chính là một cái kết quả không chết không thôi, đặc biệt là không phải gia nhập liên minh quốc gia, mặc kệ có biết không tình. Chỉ cần vì là quân cách mạng cung cấp hiệp trợ, cùng nhau coi là mưu phản. Sử dụng thông tục mà nói, đây là muốn biển rộng toàn bộ thế lực bắt đầu đứng thành hàng, hoặc là đứng ở chính phủ thế giới bên này tiếp tục giữ gìn ở bề ngoài hòa bình, hoặc là gia nhập quân cách mạng, chịu đựng chính phủ lửa giận. Toàn thế giới đều bị trận này đột nhiên xuất hiện phong ba cả kinh bấp bênh. Những kia ở trách một góc quốc gia từ không nghĩ tới, ngoại trừ hải tặc uy hiếp, bọn họ cũng sẽ có bị cuốn vào mênh mông như vậy chiến tranh. Một ngày rất nhiều không phải gia nhập liên minh quốc gia đều ở chê trách chính phủ quá mức bá đạo. Rõ ràng là bọn họ cùng quân cách mạng trong lúc đó mâu thuẫn, tại sao phải buộc bọn họ đứng thành hàng? Nhưng mà chính phủ cũng là có nỗi khổ khó nói. Thiên long nhân không còn, bọn họ từ lâu không còn tuyệt đối quyền lên tiếng đi cưỡng bức thế giới. Nếu là tin tức bại lộ, kết cục không thể so với hiện tại tốt hơn chỗ nào. Nói tóm lại, bởi vì quân cách mạng mấy câu nói, toàn bộ thế giới bầu không khí đều nghiêm nghị lên. Lần này đã không còn xem cuộc vui, nói chuyện. Tất cả mọi người đều muốn vì chính mình tương lai làm ra một lần ảnh hưởng sâu xa lựa chọn. Hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng, Kaido hiện đang nói vậy tâm tình rất không đẹp đẽ chứ. Dù sao hắn cho tới nay đều coi chính mình là nhân vật chính. Muốn nhắc lên một hồi trong lịch sử long trọng nhất chiến tranh, John yên lặng cắn xì gà. Hờ hững Iso, nở nụ cười, nhưng mà quân cách mạng vừa ra tay, trực tiếp liền đem bọn họ danh tiếng đoạt mất mà. Dù sao quân cách mạng thành lập chính là vì nhằm vào chính phủ thế giới. Mục tiêu không giống, chính phủ thái độ tự nhiên cũng không giống. Ở John đối diện, Vegapunk bưng chén trà uống một hớp, sau đó lấy ra một cái hộp đặt ở trên mặt bàn, may mắn không làm nhục mệnh thương long đại tướng. Căn cứ ngươi mang về đặc thù cương thi, tại hạ thành công đem kiên tường trái cây chuyển đến vật phẩm mặt trên. Mời ngươi xem qua. Ồ, đã hoàn thành sao? Không hổ là Vegapunk ngươi a. Nghe vậy, John sáng mắt lên, trong hộp bày đặt chính là một chiếc nhẫn trạng viên hoàn, toàn thân do không biết tên màu bạc kim loại chế tạo thành, không nhìn thấy một tia dính liền dấu vết, tự nhiên mà thành, cân nhắc đến cái này, trái cây năng lực tác dụng to lớn nhất chính là chứa đựng vật phẩm, để cho tiện mang theo. Tại hạ đem làm thành bộ dáng này, không biết Thương Long đại tướng có hài lòng hay không. John đem nhẫn cầm lấy đến thử một hồi, phát hiện chụp vào chính mình ngón tay cái mặt trên là thích hợp, đồng thời cân nhắc đến Thương Long đại tướng thường thường cùng người động thủ duyên cớ, như vậy cái kia bốn ngón tay tự nhiên không thích hợp đeo, vì lẽ đó làm hơi lớn, không sai. Khổ cực ngươi Vegapunk. John hoạt động một hồi ngón tay, phát hiện quả nhiên như Vegapunk từng nói, chiếc nhẫn này tuy không giống nhẫn như vậy mỹ quan nạm châu khảm bào, nhưng bằng phẳng mặt ngoài để nó nắm chắc quyền thời điểm sẽ không bại lộ ở bên ngoài, phòng ngừa trong lúc vô tình bị đập nát, như vậy dùng như thế nào? Bỗng nhiên, John hơi nheo mắt lại, ta có thể từ mặt trên của nó cảm nhận được một luồng không biết sức mạnh. Nhưng ta nên làm gì sử dụng nó? Rất đơn giản, nhỏ lên một giọt máu của ngươi là được, đối với này. Vegapunk tự tin cười nói, bởi không có hệ dâu quần như vậy sức sống mãnh liệt, hoặc là nói không có cơ thể sống nên có tự chủ ý thức. Hệ Paramecer vật phẩm rời đi sau bình thường mà nói đều không thể sử dụng, trừ phi chịu đến phù hợp quy luật kích thích, vì lẽ đó bộ kia đặc thù cương thi mới sẽ ở Moria. Trên tay chán tỏa sáng, bởi vì hắn ảnh ảnh trái cây có thể vì đó cung cấp ắt không thể thiếu sức sống. Cùng lý, máu của ngươi cũng như thế. Thương Long đại tướng hẳn còn nhớ lời ta từng nói đi. Máu của ngươi, phi thường đặc biệt, thoát ly bản thể sau khi hoạt, đồng thời đang không ngừng phục chế chính mình, mưu toan hình thành mới cá thể loại này dồi dào đến quỷ dị sức sống. Ngoại trừ, không phải người, thuyết pháp này, Vegapunk không tìm được cái khác đáp án, thì ra là như vậy. Bởi vì là máu của ta ban tặng nó phóng thích năng lực, sinh mệnh. Vì lẽ đó ta có khả năng sử dụng nó sao? John yên lặng gật đầu rõ ràng thuyết pháp này. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, cái kia ngươi muốn đem hệ Paramecer cùng hệ Loza toàn bộ rời đi, để khống chế trái ác quỷ chảy ra kế hoạch há không phải phá sản? Thật như vậy làm, có thể khống chế chúng nó chỉ có ta, vì lẽ đó ta gần nhất cũng đau đầu vấn đề này. Tất càng không có cách nào quy mô lớn phê trang sử dụng. Ngũ lão tinh còn không bằng tìm kiếm trái cây để đáng giá bồi dưỡng người ăn đi. Vegapunk cười khổ, lắc lắc đầu, sau đó tự tin ISO, nở nụ cười, có điều, rồi sẽ có biện pháp, khoa học thí nghiệm, nào có một lần là xong đạo lý, nói cũng đúng, nhìn ra Vegapunk có ý định rời đi. John đứng dậy tiễn khách, gần nhất khoảng thời gian này, mặt trên đưa cho ngươi áp lực cũng không nhỏ, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một hồi, về trước khi đi. Tốt thật buông lỏng, đa tạ Thương Long đại tướng. Vegapunk đứng lên đến cùng với nắm tay, lôi kéo trước cửa lớn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói rằng, đúng rồi, liên quan với Hải Dương chi tâm, ta nghĩ ta cần nhiều mượn dùng mấy ngày, ngươi trong lòng mình có vài là tốt rồi. So với Hải Dương chi tâm giá trị, ta càng quan tâm nó đến cùng có thể không có thể giúp chúng ta xóa đi Oreco cái này uy hiếp, nghe. Vậy, Vegapunk sắc mặt nghiêm túc đi, gật gù, ta tận lực, dứt lời, kéo cửa mà ra bên trong phòng làm việc. John trên ngón tay nhẫn bỗng nhiên phát sinh một tiếng ong ong. Một loại huyền diệu liên hệ cảm giác xuất hiện ở trái tim hắn, vẫy tay một cái. Dùng để chứa đựng nhẫn hộp từ trên mặt bàn đột ngột biến mất. Nhưng nếu chậm lại mấy lần liền sẽ phát hiện, hộp là lấy một loại tốc độ cực nhanh đang đến gần bàn tay của hắn thời điểm bị thu nhỏ lại. Sau đó nuốt hết tiến vào lần thứ hai mở ra tay. Một viên không đủ hạt vừng to nhỏ hộp xuất hiện ở lòng bàn tay, dùng rất tốt. Không phải sao? John hơi cười. Cũng là thời điểm đi đem những thứ đó tìm tới tay. Hy vọng Smoker sẽ không để cho ta thất vọng a.